Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 57, võ thôn việc lạ. Phạm Tất Tử mang theo Bàng Chi Huyện mấy người vào nhà khi Triệu Phúc Sinh xem kia cuốn án tông chính gần kết thúc, xương phòng bên trong tuy nói một lần nữa thu thập quá, vết máu cũng bị rửa sạch. Nhưng Bàng Chi Huyện mấy người lại đều biết trấn ma tư trước đây phát sinh quá thảm án. Vào cửa khi có chút không lớn tự tại bộ dáng, ngồi, Triệu Phúc Sinh nghe được động tĩnh. Đầu cũng không nâng, ánh mắt dính vào án tông phía trên. Nghiêng đầu nói một tiếng, hai cái tạp dịch tiến lên đem bàn dài án bên ghế dựa kéo ra. Bàng Chi Huyện đám người run như cầy sấy, ngồi xuống. Mặt bàn còn chưa kịp tu bổ, tàn lưu vết chảo, mấy người ra đầu tê dại, đại khí cũng không dám xuyễn. Triệu Phúc Sinh đem trong tay án tử xem xong, lúc này mới đem hồ sơ một lần nữa khép lại, ánh mắt dừng lại ở Bàng Chi Huyện đám người trên người, cùng Bàng Chi Huyện đồng hành đại bộ phận đều là thục gương mặt, chỉ có một người nhìn không quen mặt, người này tuổi chừng 60. Xuyên dài rộng màu xanh biển xiêm y, lấy một cái tịnh lam đai lưng đem không quá vừa người quần áo buộc chặt, kia xiêm y mặt liêu cũng là nửa mới cũ, có chút nếp nhăn, như là làm hồi lâu, lại bình thường không lớn xuyên, đè ở đáy hòm đồ vật, hắn gương mặt gầy ốm, cầm chỗ để lại râu dê, đối mặt Triệu Phúc Sinh đánh ra ánh mắt, hắn có chút thấp thỏm bất an. Liên tiếp hướng Bàng Chi Huyện phương hướng nhìn lại, thậm chí có chút ngồi không được, tay chống chân muốn ngồi dậy. Triệu đại nhân, Bàng Chi Huyện vội vàng đứng dậy mở miệng, thần sắc có chút khó xử bộ dáng, lần trước xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa đã qua đi 10 ngày qua ngày thời gian, ngày đó làm trò Vạn An huyện chúng hương thân, Triệu Phúc Sinh từng chính miệng nhận lời nguyện ý tiếp làm quỷ án. Xong việc Phạm Thị huynh đệ cũng lén đã cảnh cáo mọi người, không được dễ dàng rời đi huyện thành, nếu Triệu Phúc Sinh thật nguyện ý tiếp quỷ án, thà có thể che chở Vạn An huyện, trong thành hương thân phú hộ nhóm tự nhiên là sẽ không rời đi, nhưng những người này cùng giống nhau bình dân bá tánh bất đồng, bọn họ hàng năm cùng trấn ma tư giao tiếp, biết rõ lệnh tư, lệnh sử tính tình, ngự quỷ lệnh tư cùng quỷ làm bạn, tính tình hung tàn thô bạo, thả hỉ nộ vô thường, bọn họ thường xuyên du tàu ở bên bờ sinh tử, đối quỷ sợ hãi thậm chí so người bình thường còn muốn thâm. Bởi vậy chân chính nhắc tới làm quỷ án, đừng xem bọn họ nói như thế nào, đến xem bọn họ như thế nào làm. Đại đa số lệnh tư cũng là người đồng dạng tham sống sợ chết, thật gặp được quỷ án, có thể đẩy tắc đẩy. Ngày đó Triệu Phúc Sinh tuy nói trước mặt mọi người nhắc tới nguyện tiếp quỷ án, nhưng dừng ở Bàng Chi Huyện cập chúng hương thân nhóm trong tai, tắc cho rằng này chỉ là một loại trường hợp lời nói mà thôi, rốt cuộc ngự quỷ người sử dụng lệ quỷ, lực lượng càng nhiều, càng tiếp cận ngày chết. Triệu Phúc Sinh mặt ngoài thoạt nhìn tuy hòa hợp êm thấm, nhưng sau lưng Phạm Thị huynh đệ lại ra mặt uy hiếp. Cảnh này khiến Vạn An huyện chúng hương thân lo sợ bất an. Trong khoảng thời gian ngắn lưỡng lự, đại gia muốn rời đi nơi đây, nhưng lại sợ đắc tội ngự quỷ người, nếu là không đi, đến lúc đó ra quỷ hỏa. Triệu Phúc Sinh không quan tâm, tử thương vẫn là không có che chở người thường, mấy ngày nay tới giờ Bàng Chi Huyện phủ nha bên trong mỗi ngày đều có người bái phòng, mọi người đều ở thương nghị trấn ma tư tân nhiệm lệnh tư, cũng thỉnh Bàng Chi Huyện ra mặt lấy cái chủ ý. Bàng Chi Huyện cũng có chút đỉnh không được áp lực, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dựa theo ngày đó Triệu Phúc Sinh theo như lời nói, lấy quỷ án thử vị này tân nhiệm lệnh tư chủ sự tính tình. Rốt cuộc cùng ngày Triệu Phúc Sinh làm trò mọi người mặt chính miệng nói qua, nàng nguyện tiếp án tử, mọi người thương nghị một phen lúc sau hạ quyết tâm, nếu là tân nhiệm lệnh tư dễ nói chuyện, thả thật nguyện ý tiếp án tử, chứng minh Vạn An huyện trấn ma tư còn hữu dụng, không ngừng là như thế. Vị này lệnh tư nếu là thật có thể lại bình ổn một cọc quỷ án. Liền chứng minh vị này lệnh tư thực lực thậm chí xa ở ngày đó Triệu Khải Minh phía trên. Vạn An huyện có nàng tọa trấn, mọi người tự nhiên an gối vô ưu. Từ đây có nàng địa phương mọi người liền cắm rễ nơi đây. Nào đều không đi, mà nàng nếu là không tiếp, hoặc là tiếp án tử lúc sau bất hạnh thân chết. Đại gia tự nhiên liền muốn các tìm hắn pháp, không thể bị bó chết ở Vạn An huyện nơi này. Nếu muốn lấy quỷ án thử cũng không khó, Vạn An huyện xuất hiện quỷ vụ lúc sau, quỷ ích tần phát, phía trước chỉ là trấn ma tư vô tâm phản ứng án kiện, liền động lại ở các nơi, huyện trung trị hạ thôn trấn gặp quỷ án liền chỉ có tự cầu nhiều phúc mà thôi, hiện giờ bằng chi. Huyện đám người ý định lưu ý quỷ án, không ra 10 ngày công phu. Quả nhiên liền thám thính đến Vạn An huyện trị hạ đầy đất xuất hiện quỷ dị sự kiện. Ngày lần trước xong xuôi xin cơm ngõ nhỏ án tử mới không lâu. Vốn nên làm ngài nghỉ tạm một đoạn thời gian, bàng chi huyện tiểu tâm cẩn thận châm trước dùng từ. E sợ cho chính mình câu nào nói đến không đúng. Sử Triệu Phúc sinh tâm sinh không mau, hắn ở Vạn An huyện đã đương trị 2 năm. Từng cùng trấn ma tư đời trước lệnh tư Triệu Khải Minh đánh quá giao tế, Triệu Khải Minh ở ngự quỷ. Phía trước cũng là cái người đọc sách, nhìn như nho nhã, nhưng ngự quỷ lúc sau tính tình âm tình bất định, động một chút giết người, xem người khi ánh mắt lạnh lẽo, như là không có cảm tình dã thú giống nhau, cùng hắn nói chuyện thời điểm. Người khác chỉ cảm thấy như là cùng lệ quỷ đối thoại. Thẳng dậy người ra đầu tê dại, rất sợ một lời không hợp làm tức giận hắn, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Bàng chi huyện cả người run lên, theo bản năng quay đầu cùng mặt khác người nhìn nhau, trong lòng đánh lên lui trống lớn, cảm thấy không nên ở hôm nay liền đi này một chuyến, ta, ngươi có chuyện liền nói. Triệu Phúc Sinh cầm lấy trong tay hồ sơ, gõ hai cái bàn. Phát ra, bang bang, tiếng vang, có phải hay không có quỷ án? Nàng chủ động đề cập lời này, bàng chi huyện đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo tâm một hoành, nha một cắn, gật đầu nói, lần trước ngài đề qua, có quỷ ấy muốn kịp thời đăng báo. Hạ quan cũng là sợ hỏng việc, nói xong, lại nhìn về phía chung quanh, chư vị hương lão, các ngươi nói đi. Những người khác căng ra đầu gật đầu, đều liên thanh phụ họa, nếu là trước kia, mọi người đều biết cùng quỷ giao tiếp sẽ muốn mệnh, tự nhiên không dám dễ dàng thúc giục, nhưng hôm nay Vạn An huyện tình huống cùng năm đó cường thịnh. Khi bất đồng, trấn ma tư phía trước có đại sự xảy ra, suýt nữa hủy diệt, triều đình cũng không có muốn lại phái người tiến đến tiếp nhận nơi đây ý tứ. Như là nhậm này tự sinh tự diệt, tuy nói Triệu Phúc Sinh lúc sau tiếp nhận trấn ma tư cũng làm một cọc quỷ án, nhưng đại gia đối vị này mới nhậm chức lệnh tư cũng không phải thực hiểu biết, tự nhiên đối nàng tin tưởng không phải thực đủ. Triệu Phúc Sinh vừa nghe có quỷ án, nhất thời trinh lăng một lát, cũng không biết là nên khẩn trương vẫn là thở phào nhẹ nhõm, còn lại người chờ đại khí cũng không dám xuyến, Phạm Tất Tử ánh mắt trộm rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên mặt. Thấy nàng vẻ mặt cũng không thấy khẩn trương, thấp thỏm, hắn chính trong lòng buồn bực, lại nghe Triệu Phúc Sinh lại thực mau mở miệng. Vậy nói một câu này cọc quỷ án đi, nàng thần thái bình thản. Không có nghe quỷ biến sắc, này lệnh đến bàng chi huyện căng chặt thân thể buông lòng. Trong khoảng thời gian ngắn đứng không vững chân, phanh, ngồi trở lại trên ghế, đẩy đến kia ghế dựa lui về phía sau, phát ra chói tai tiếng vang, ở đây những người khác cũng không có cười nhạo hắn thất thố. Thậm chí mọi người đều lộ ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị xúc động chi sắc, bàng chi huyện. nhéo tay áo lau mặt, cuối cùng kêu hướng kia lạ mặt áo lam lão nhân, Võ Đại Kính, người tới nói, lão nhân kia nhi vội vàng đứng dậy. Đáp, đúng vậy, hắn có chút bất an kéo kéo trên người xiêm y. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới mở miệng, tiểu lão nhân đến từ Vạn An huyện Trị Hạ Võ An trấn Cầu Đầu thôn. Theo này ấy Võ Đại Kính run rẩy mở miệng, Triệu Phúc Sinh dần dần biết rõ ràng sự tình nguyên do, này Cầu Đầu thôn lưng dựa một tòa giống nhau. Đầu chó núi lớn mà được gọi là, thôn xóm người trong khẩu cũng không nhiều, cùng sở hữu 21 hộ nhà, kế 165 người. Trong thôn người phần lớn họ Võ, phần lớn đều có quan hệ họ hàng quan hệ, thôn ly trấn trên cũng không xa. Ước ba bốn dặm địa, quỷ dị việc phát sinh ở hơn 10 ngày trước kia, nhân thôn người cũng không nhiều. Thả nhân tế quan hệ đơn giản, trong thôn ngày thường lẫn nhau có cái gì lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn. Phần lớn đều là thỉnh thôn trưởng, thôn lão chủ trì công đạo, nửa tháng trước. Chúng ta thôn Võ Lập Phú nói là thôn đầu Võ Cửu thả nhà hắn ngoài ruộng thủy. Bởi vậy liền chạy đến Võ Cửu ra chém hắn trước cửa thủ. Này Võ Đại Kính không biết có phải hay không khẩn trương. Nói chuyện hoàn toàn không có kết cấu. Nhắc tới người trong thôn chi gian mâu thuẫn. Tức khắc liền đã quên quỷ án. Muốn nói này hai nhà người cũng là sớm có oán hận chất chứa. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi. Phạm Tất Tử am hiểu xem mặt đoán ý. Thấy vậy tình cảnh liền lệ quát một tiếng. Cái nào phải nghe ngươi nói này đó. Mau tiếp tục nói quỷ án. Hắn này hét lớn một tiếng. Sợ tới mức Võ Đại Kính một cái giật mình. Liên thanh ứng. Là. Có Phạm Tất Tử này vừa uống. Võ Đại Kính cũng không dám lại nói đông nói tây. Vội vàng đem đề tài kéo lại. Lúc ấy bọn họ hai nhà đánh thật sự hung, hai bên lôi kéo muốn đi tìm thôn trưởng phân xử. Chúng ta thôn trưởng kêu Võ Lập Nhân, hắn cha năm đó nhưng có bản lĩnh, từng ở Vạn An huyện đã làm sinh ý, Võ Đại Kính nói tới đây. Trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấy nàng không ra tiếng, không khỏi nói, lúc ấy đã phát một bút tiền của phi nghĩa, áo gấm về làng. Bị người đề cử vì thôn trưởng, nhưng phong cảnh đâu, hắn cha tên gọi là gì, ở Vạn An huyện làm cái gì sinh ý. Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi một câu, Võ Đại Kính vừa nghe Triệu Phúc Sinh đáp lời, tức khắc có tinh thần, vội vàng liền nói, hồi đại nhân nói, hắn cha kêu Võ Đại Thông, năm đó cùng ta cũng là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Chúng ta lúc ấy lên núi xuống nước, quan hệ nhưng hào, chỉ tiếc đại thông nhà hắn bần cùng. Hắn tuổi tác một phen lại chưa cưới vợ, Triệu Phúc Sinh nắm hồ sơ gõ một chút cái bàn, phanh. Tiếng vang chung, Võ Đại Kính cả người run lên, vội vàng nói, ngoặc kép, làm cái gì sinh ý không rõ ràng lắm, nói là bàng cái rất có bản lĩnh đại chủ nhân. Hắn về nhà là lúc. Cho hắn một tuyệt bút bạc, này hai việc có cái gì tương quan sao? Triệu Phúc Sinh phát hiện Võ Đại Kính nói chuyện tùy tâm sở dục. Chảo không được trọng điểm, đơn giản chủ động đặt câu hỏi, hắn cha có tiền. Cho nên về nhà lúc sau liền cấp Võ Lập Nhân nạp vài phòng di thái thái, Võ Đại Kính thấy nàng hỏi. Chuyện, sắc mặt cũng có chút sợ hãi. Bàng Chi huyện nghe hắn lải nhải nói nửa ngày không giảng đến trọng điểm. Rất sợ Triệu Phúc Sinh không kiên nhẫn. Dưới tình thế cấp bách duỗi tay một phách cái bàn. Lớn mật điêu dân, bậy bạ chút thứ gì, hắn này một phách bàn. Võ Đại Kính liền theo bản năng quỳ sát xuống đất. Thân thể run cái không ngừng, không cần cấp. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt. Một cái. Bàng Chi huyện lập tức co rụt lại cổ, vội vàng đạp Võ Đại Kính một chân, còn không chạy nhanh đem sự tình trải qua báo cho Triệu đại nhân, Võ Đại Kính ăn hắn một chân. Lại chỉ là phủ phục trên mặt đất, thân thể run cái không ngừng, phía sau lưng thượng mồ hôi thực mau nhập vào cơ thể mà ra. đem trên người hắn xiêm y ướt nhẹp. Hiện trường lâm vào yên lặng, Bàng Chi huyện tâm một mảnh lạnh lẽo. Sắc mặt trắng bệch, rất sợ Triệu Phúc Sinh muốn bắt hắn vấn tội, nhưng cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không có khiển trách hắn, mà là hỏi Võ Đại Kính, này Võ Lập Nhân bao lớn số tuổi. Nàng biết rõ tuần tự tiệm tiến tầm quan trọng, lão nhân này sinh với Hương Giá, lại là trong thôn thôn lão, cũng coi như có chút kiến thức. Bởi vậy thấy huyện trung đại nhân vật nhóm còn dám mở miệng nói chuyện, nhưng một bị quát bảo ngưng lại lúc sau, tính cách bên trong yếu đuối sợ hãi liền chiếm cứ thượng phong, ngàn vạn cấp không được. Lúc này vô luận đối hắn khiển trách vẫn là đánh chửi, chỉ biết làm hắn càng thêm sợ hãi. Đến lúc đó lời mở đầu không đáp sau ngữ, khả năng sẽ bỏ lỡ một ít quan trọng tin tức cùng lệ quỷ giao tiếp. Mỗi một phần manh mối đều dị thường quan trọng, bỏ qua không được. Nàng không có ôn thanh tế ngữ trấn an Võ Đại Kính, mà là lời hắn am hiểu nhàn thoại gia trưởng phương thức cùng hắn một lần nữa đáp lời. Sau một lúc lâu lúc sau, khách khách, hàm răng va chạm thanh dần dần tiêu di. Võ Đại Kính một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn một trương mặt già giống như trong nước vớt ra giống nhau, đôi mắt đều tìm không thấy tiêu cự. Triệu Phúc Sinh rất có kiên nhẫn, hỏi lại một câu, Võ Lập Nhân tuổi bao lớn rồi? Hắn cha cùng ngươi từ nhỏ một khối lớn lên, Võ Lập Nhân tuổi hẳn là ở tam 40 tuổi đi. Võ Lập Nhân, Võ Đại Kính kịch liệt co rút lại trong mắt dần dần ổn định. Sau một hồi hắn trong mắt mới một lần nữa điều chỉnh tiêu điểm, làm như lúc này mới nghe rõ Triệu Phúc Sinh nói gì đó lời nói. Vội vàng trả lời, là, ta năm nay 67, Võ Lập Nhân 41, nói xong. Hắn sợ hãi nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt một cái. Bàng Chi huyện rất sợ chính mình lên tiếng nữa quấy nhiễu Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện đưa tới vấn tội. Lúc này ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, thấy Chi huyện lão gia không có trách cứ, Võ Đại Kính lá gan hơi lớn chút, lại nói, hắn cha so với ta còn hơn mấy tuổi, kia sẽ trong nhà nghèo, thảo bà nương chậm, 30 xuất đầu mới có hắn. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, hỏi lại, người nói Võ Đại Thông phát tài sau áo gấm về làng, lập tức cấp nhi tử thảo mấy phòng di thái thái, hay là trước đó võ gia con nối dõi không phong? Là không, Võ Lập Nhân lúc ấy có ba cái. Hắn nói tới đây, ánh mắt lộ ra mê hoặc chi sắc, mặt sau lại thập phần khẳng định nói, là hai đứa nhỏ, còn có một cái hài tử là Võ Đại Thông đại. Hắn nói tới đây, làm như có chút không lớn xác định, suy nghĩ nửa ngày, mới lắp bắp nói, ngoặc kép, tiểu nhi tử. Hắn cái này biểu tình thật sự quái dị thật sự. Võ Đại Kính tự xưng cùng Võ Đại Thông từ nhỏ một khối lớn lên, hai bên từng cho nhau xưng huynh gọi đệ, thả hai người cùng ở một thôn, thôn lại không lớn, lẫn nhau hiểu tận gốc rễ. Lúc này nhắc tới Võ Đại Thông hậu nhân, dường như là không nhớ rõ bộ dáng, rốt cuộc là đại nhi tử vẫn là tiểu nhi tử. Triệu Phúc Sinh nhíu mày hỏi, Võ Đại Kính có chút bất an lại nghĩ nghĩ, tiếp theo run giọng nói, tiểu nhi tử, khẳng định là tiểu nhi tử. Nói xong, làm như thập phần bất an duỗi tay đi bắt một chút mông, cái này động tác cực kỳ chướng tay gai mắt, đặc biệt làm cho Vạn An huyện một chúng quan viên hương thân Bàng Chi huyện chán ghét mà lại sợ hãi, trong lòng đã bắt đầu hối hận mang theo như vậy một cái không lên đài mặt lão nhân tới gặp Triệu Phúc Sinh mặt. Triệu Phúc Sinh cũng không có để ý tới những người khác suy nghĩ, nàng lấy đầu ngón tay cọ cọ hồ sơ, đem Võ Đại Kính điểm này kỳ quái phản ứng ghi tạc trong lòng. Tiếp theo lại nói, kia Võ Lập Nhân đã có hài tử, Võ Đại Thông vì cái gì còn phải cho nhi tử nạp thiếp? Ngoặc kép, phạm tất tử, Bàng Chi Huyện đám người trong lòng đều cảm thấy rất quái dị, rõ ràng Võ Đại Kính đã đến là muốn đăng báo quỷ án, kết quả lão nhân này nói chuyện không đáng tin cậy. Đông gia trường Tây gia đoàn, sớm đem đề tài không biết quay đi nơi nào, Triệu Phúc Sinh cũng là kỳ quái. Thế nhưng cùng hắn nói chuyện tào lao, làm như liêu đến có tới có lui, vài vị tuổi già hương thân không khỏi quái dị suy nghĩ. Hay là vị này Triệu đại nhân mượn này nói chuyện phiếm thời cơ, muốn thoái thác làm quỷ án chuyện này. Đại gia các hoài tâm tư, Võ Đại Kính lại không biết mọi người trong lòng ý tưởng. Nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, liền đáp, tự nhiên là vì hắn này một chi mạch khai chi tán diệp, hắn nói này đó người khác riêng tư việc nhỏ. Dần dần áp chế sợ hãi, nghe nói hắn ở Vạn An huyện cho người ta làm việc khi bị thương thân thể. Từ đây không thể có hậu đại, bởi vậy liền đem nối dõi tông đường hy vọng đặt ở nhi tử trên người, Võ Lập Nhân nạp không ít thiếp. Thất, địa phương rất nhiều trong nhà có xinh đẹp nữ nhi, đều nguyện ý đưa vào võ gia làm thiếp. Từ đây ăn mặc không lo, toàn gia đều có thể quá thượng hảo nhật tử, lúc sau mười mấy năm thời gian. Võ Lập Nhân nhưng phong cảnh, cưới 7-8 cái tiểu thiếp, còn có một ít không có danh phận, sinh hảo chút hài tử nhưng rất là kỳ quái. Nói tới đây, Võ Đại Kính dừng một chút, tiếp theo ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc, một cái đều không có nữ nhi, tất cả đều là nhi tử, hơn 20 cái, tất cả đều là nhi tử. Hết chương.